500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, vận rủi. Con quạ coi trọng chính là một cái tầng cao nhất hào trạch. Cái này hào trạch chủ nhân là một chỗ đài truyền hình lãnh đạo. Toàn quốc các nơi rất nhiều có sản giai cấp, đều yêu thích ở Ma Đô mua nhà. Mỗi người 5-6 phòng xếp một đám người. Khẳng định so với Chu Du càng rõ ràng những địa phương nào nhà tốt. Ở vào trên không trung hơn 100 mét lầu các biệt thự. Ở Ma Đô kỳ thực cũng không ít. Thế nhưng góc độ cùng tầm nhìn chờ nhân tố đều thêm đến tốt nhất mấy cái. Liền đều mặt giá trị 100 triệu. Này một tòa nhà đều là thượng tầng nhân sĩ ở lại. Dù cho là phổ thông Ma Đô người cũng không có tư cách. Con quạ đi đến cái này đỉnh hào trạch trên lầu các. Nơi này không ai ở lại. Nhà chủ nhân không ở nơi này. Chỉ là đem nơi này xem là một nơi tài sản. Tương lai giá phòng khẳng định là sẽ tăng. Đây chính là phần lớn người nhận thức. Hơn nữa có thể mua được nơi này nhà người. Trên căn bản cũng không thiếu tiền. Sở dĩ có đầy đủ kiên trì chờ nhà không ngừng thăng giá. Con quạ thành thơi ở lầu các trong vườn hoa đi một thoáng. Nhìn một chút. Nơi này định kỳ sẽ có gia chính công ty người đến quét tước. Cũng phòng ngừa kẻ trộm cùng kẻ xâm lấn tiến vào. Phục thức 2 tầng. Một tầng cho Chu Du ở. Một tầng tắm nắng cho mình. Con quạ không sợ nóng. Liền yêu thích lại nóng lại phơi địa phương. Căn cứ vào Chu Du tính cách. Hắn chỉ cần hướng về trên lầu đi một lần. Cảm nhận được mùa hè phơi hừng hực lầu các nhiệt độ. Sau đó liền sẽ không quấy rối ta. Con quạ bàn tính đánh cho rất tinh vi. Nó cho Chu Du tìm nhà. Đương nhiên cũng phải ưu tiên thỏa mãn nó con quạ nhỏ này nhu cầu. Không thấm nước phòng trộm. Thích hợp phi hành. Tầm nhìn trống trải. Đến mức đi thang máy còn có trong tiểu khu các loại vấn đề. Liền không có quan hệ gì với nó rồi. Con quạ nhìn mái nhà lầu các. Đối với nơi này rất hài lòng. Như vậy hiện tại chủ yếu chính là đem ở lại đây người đánh đuổi rồi. Màn đêm buông xuống sau, con quạ liền bay vào trong phòng. Lầu các bắt đầu phát sáng rồi. Lóe lên sáng lấp lánh tương đương làm nhà cao tầng. Phát sáng là cần cho phép. Nhà cao tầng ánh đèn yêu cầu không thể quấy nhiễu dân. Không thể cùng chu vi bầu không khí cách biệt quá lớn. Càng không thể phá quan thành thị hình tượng. Chưa qua cho phép, tự ý phát sáng là phạm tội. Ngược lại có tội tên có thể trị. Lúc này Ma Đô rất nhiều cao ốc cư dân. Cùng với một ít xa xa ngắm phong cảnh người qua đường. Đều nhìn thấy xa xa cái kia như là đèn pha một dạng đối với bọn họ mù mấy cái chiếu tia chớp lầu. Các rồi. Quá mức lộ liễu. Chính là tội lỗi. Rất nhanh sẽ có người báo nguy rồi. Cái kia đèn nhưng là thật sáng a. Hơn nữa còn tìm đường chết không ngừng hướng về phụ cận những kia tầng dưới cao ốc trên kính chiếu. Cảnh sát cùng vật nghiệp người rất nhanh sẽ đi qua rồi. Loại này cố ý khiêu khích khoe dầu hành vi. Rất dễ dàng liền có thể trên TikTok cùng các loại truyền thông đứng đầu. Con quạ ở có người gõ cửa thời điểm. Liền lặng lẽ chạy. Thời đại này coi như là một đại minh tinh. Vào ở hàng tỷ trong hào trạch cũng sẽ bị rất nhiều người cầm lấy không thả. Chớ đừng nói chi là một cái đài truyền hình lãnh đạo rồi. Chỉ cần cái phòng này bị công chúng chú ý tới. Như vậy hơi hơi tra một chút chính là một đống sự tình rồi. Cũng không thể trong tòa cao ốc này mấy trăm người giàu. Đều là cần lao làm giàu chứ. Thời đại này, sợ sệt điện thoại di động máy thu hình cũng không chỉ Chu Du một người. Coi như là ở trong phòng tra không ra phát sáng đạo cụ. Làm mọi người đều quan tâm cái này kỳ chuyện lạ thời điểm. Phòng ốc chủ nhân cũng phải chịu đựng các loại lo lắng để phòng áp lực trong lòng rồi. Vào lúc này tiếp tục nắm giữ cái này phòng ốc thành phẩm. Nhưng là không chỉ là tiền. Thân chính không sợ bóng nghiêng. Không sợ điều tra người. Đã không nhiều. Chu Du đều không làm được điểm ấy. Đến đều đến rồi. Con quạ rất nhanh sẽ ở mọi người quan tâm trên lầu thời điểm. Thuận tiện đi mấy cái nhà giàu có bên trong tìm điểm bảo bối cầm lại nhà. Ma Đô tin tức ngầm rất cấp tốc. Chu Du đang ở lặn dưới nước nhìn group chat thời điểm. liền nhìn thấy mấy cái ma đô ấp chủ tán gẫu lên chuyện của ma đô. Xanh lam phổ cập khoa học, vừa nãy đi ra cái kia ma đô tia chớp hộ các ngươi làm sao nhìn? Vương giả Lý Bạch, không biết, ngược lại có quan hệ liền có sức khống chế. Không liên quan sẽ không có. Sức khống chế mạnh liền không dân ý. Nhược liền có dân ý. Danh thắng tiểu ca, chớ nói chuyện quốc sự. Đều không còn mấy cái quần. Người đều ít đi thật nhiều. Ánh sáng xanh lục anh hùng. Cái này không có chuyện gì. Là một cái đài truyền hình tiểu cao tầng. Còn không phải ma đô. Thật giống là giang tỉnh phía dưới một cái huyện thành. Vương A Bàn. Vậy tại sao sẽ phát sáng? Lúc đó ở trong phòng nhảy disco sao? Xanh lam phổ cập khoa học. Không biết, ta có cái xe hữu quần quần hữu là ở nơi đó. Nghe nói cảnh sát cùng vật nghiệp người đều đi tới điều tra rồi. Còn gọi điện thoại cho phòng chủ. Danh thắng tiểu ca, ta đi siêu một hồi. Chính là trên lầu ánh đèn quá mắt sáng rồi. Sở dĩ mọi người đều quan tâm. Này không có chuyện gì à? Vương A Bàn. Ai biết nơi đó có chuyện gì xảy ra? Ngược lại hiện tại biết đến liền điểm ấy. Chờ cảnh sát thông báo đi. Danh thắng tiểu ca. Không quản nơi nào người đều ở ma đô mua nhà. Ta mua không nổi ma đô phòng. Cũng không nghĩ mua nhà. Chờ đem đến mình đem quê nhà trong ngọn núi nhà dân tu một hồi. Tương lai đi nơi đó dưỡng lão. Vương giả Lý Bạch. Cẩn thận diệt cướp đem ngươi nộp rồi. Vương giả Lý Bạch bị nhân viên quản lý cấm nói. Nhân viên quản lý, đã đá, mọi người văn minh tán gẫu. Trong đám ở yên tĩnh một lúc, mọi người liền tùy tiện hàn huyên điểm chuyện công tác. Sau đó liền từ từ lạnh quần rồi. Chu Du đối tia chớp hộ sự tình cũng không có để ý. Hắn không muốn đi hiểu rõ chuyện như vậy. Chỉ cần không ảnh hưởng hắn chơi game, hoặc là không ảnh hưởng hắn ăn cơm xuất hành. Chu Du cảm giác cũng chính là trên mạng sự tình mà thôi. Ngày hôm nay lại là bình tĩnh một ngày. Cảnh sát cũng không có phát ra thông cáo. Không phải đối phương bối cảnh lớn. Là căn bản là điều không tra được món đồ gì. Trong lầu các kia cũng không tồn tại có thể phóng ra ra cường quang thiết bị. Hơn nữa lúc đó cửa phòng cũng là trói chặt. Cũng không có tiến vào dấu vết. Về phần tại sao mọi người đều nhìn thấy lung tung chiếu người cường quang. Hiện nay không tìm được giải thích hợp lý. Nguyên bản là dự định kéo đi qua. Để vật nghiệp người xem trọng nhà là có thể rồi. Nói chung không muốn phát sinh lần thứ hai. Sự tình sẽ từ từ yên tĩnh xuống. Gây mù. Khiêu khích. Quần thể gây mù. Quần thể khiêu khích. Lén lút ẩn thân bay vào đi con quạ hoàn toàn không thông cảm người khác khó xử. Lần này hỏa lực toàn mở, đem phụ cận cừu hận đều cho hút tới. Rất gần như không còn ẩn thân năng lực con quạ liền lặng lẽ từ ống thoát nước trốn rồi. Ở con quạ tiến vào ống thoát nước bên trong lặng lẽ xuống thời điểm. Cao ốc 2 km trong phạm vi tài xế cùng người qua đường còn có các khách xem. Đều nhìn về cái kia tầng cao nhất vị trí. Lúc này tia chớp vừa mới ngừng lại. Cứ việc nơi đó đã là một vùng tăm tối. Nhưng y nguyên là đốt vô số người lửa giận. Tao rời ạ, mở mẹ ngươi đèn pha. Cả nhà ngươi đã chết rồi sao? Này ai vậy? Như vậy không có lòng công đức. Trời tối mù chiếu. Trời đây. Sao phần trăm? Vô số người đều hướng về phía tầng cao nhất nơi đó mắng lên. Thậm chí không ít người đều tụ tập tới. Có thể viễn trình trực tiếp tại chỗ viễn trình phát tiết. Không thể viễn trình liền phẫn nộ tụ tập ở cửa tiểu khu nơi đó. Trong lúc hỗn loạn, con quạ lặng lẽ trốn rồi. Hôm sau, Chu Du nằm ở trên giường ngủ. Liền nghe đến bên ngoài tùng tùng tùng gõ cửa sổ tiếng. Chu Du mơ mơ màng màng liếc mắt nhìn. Phát hiện con quạ đã xuyên qua cửa sổ đi vào rồi. Hơn nữa còn đứng ở chính mình trên chăn. Ăn cơm chưa? Ta không đói bụng. Chu Du đem điều hòa bị lại lần nữa che lên. Hắn hiện tại không muốn ăn cơm. Con quạ rất nhanh nói rằng. Ta tìm tới một cái tiện nghi nhà. Chúng ta đi xem đi. Không đi. Chu Du rất mệt. Hắn ngày hôm qua lại suốt đêm chơi game rồi. Con quạ bất đắc dĩ nói. Vậy chúng ta buổi trưa đi qua. Chu Du thả ra điều hòa bị. Bắt tay vào làm nói thật. Buổi trưa cũng không đi. Ta nghĩ rõ ràng rồi. Ta vẫn là phòng cho thuê đi. Ngươi nhìn a, mua nhà nhờ có a. Ta hiện tại kỳ thực không cần tốt như vậy nhà. Một cái đơn giản 60 mét vuông nhà liền đủ ta ở. Còn lại tiền còn không bằng thả trong ngân hàng ăn lợi tức. Cái phòng này ta cảm thấy còn có thể ở một thời gian ngắn. Có thể ở đây một năm sau chúng ta lại nói những khác đi. Ở con quạ nỗ lực thời điểm, Chu Du lại đánh trống lui quân. Không quản là những người bình thường kia, vẫn là con quạ loại này đặc thù tồn tại, đều đang cố gắng thời điểm nỗ lực nhầm phương hướng. Lơ là Chu Du cá nhân cảm thụ. Chu Du xem ra là muốn ở căn phòng lớn, trải qua đám người sinh hoạt, nhưng trên thực tế chính là muốn một loại an tâm cảm. Vì ở căn phòng lớn mà ở căn phòng lớn lời nói. Kia Chu Du sẽ là thật vui vẻ hướng về mục tiêu đến gần. Sau đó không hiểu ra sao trên đường chạy trốn. Con quạ nhìn kỹ Chu Du. Phát hiện Chu Du đầu óc cùng hành vi cũng không phải một chuyện. Hắn nghĩ làm cùng trên thực tế làm sự tình căn bản là không giống nhau. Cũng không phải Chu Du nghĩ làm cái gì, liền đại biểu hắn sẽ làm cái gì. Phần lớn không quản ngoài miệng nói cái gì. Trong lòng nghĩ làm biết tất cả mọi chuyện. Chu Du không giống nhau. Hắn so với bên ngoài những người xấu kia đều muốn phức tạp. Con quạ suy tư một hồi, rất nhanh nói rằng, ta cần một cái không bị quấy rối địa phương. Một cái nhà, Chu Du trực tiếp nói. Kia mặt khác một gian phòng cho ngươi. Ngươi tùy tiện dùng. Ở đại khí sau khi nói xong, Chu Du lại hiếu kỳ rồi. Ngươi muốn lớn như vậy gian phòng làm cái gì? Con quạ nói rằng, ta muốn dẫn những khác con quạ lại đây chơi. Chu Du vẻ mặt nghi hoặc, ngươi là công sao? Con quạ gật gật đầu. Chu Du rất là khiếp sợ. Vậy ngươi có thể cùng những khác con quạ sinh tiểu con quạ? Con quạ lắc lắc đầu. Không thể, ta cùng chúng nó cũng không phải một loại sinh vật. Chu Du không giải thích được nói. Vậy ngươi cùng chúng nó làm sao chơi đến cùng đi rồi? Con quạ nhìn Chu Du. Ngươi không phải cũng cùng chủ nhân ta bọn họ chơi đến cùng đi rồi? Chu Du cảm giác con quạ nói có đạo lý. Hắn dĩ nhiên không có cách nào phản bác con quạ này nói rồi. Được rồi. Bất quá như vậy có hơi phiền toái. Ta muốn yên tĩnh một ít. Chu Du suy nghĩ một chút. Rất nhanh nói rằng. Như vậy đi. Ta cho ngươi thuê cái lầu các. Ngươi sau đó muốn tìm bao nhiêu chỉ con quạ về nhà qua đêm. Đều không ai quản. Hay là xuất phát từ cảm động lây quan hệ. Chu Du rất thoải mái liền tìm trung gian. Thuê một cái cũ nát tiểu khu lầu các cho con quạ dùng. Bởi vì là tầng cao nhất lầu các quan hệ. Hơn nữa không ở cao cấp các tinh anh đi làm địa phương. Sở dĩ tiền thuê nhà còn đang có thể tiếp thu phạm vi. Con quạ có chút bất mãn ý. Này cũng không phải nó muốn loại kia căn phòng lớn. Thế nhưng không muốn lời nói. Hiện tại liền không có chỗ tồn đồ vật rồi. Vạn nhất Chu Du đi công ty. Hoặc là giấu ở nơi khác đồ vật bị phát hiện rồi. Rất dễ dàng liền sẽ được phơi bày. Thế là con quạ vừa chờ có căn phòng lớn sau lại đổi. Mặt khác chính là mỗi ngày đi chỗ đó cái tia chớp hộ trong nhà bay lên 3 vòng. Con này phụ trợ con quạ chủ yếu tác dụng là cho đánh quái quách ngả dẫn quái nhặt đồ vật dùng. Thế nhưng ở trong thực tế, nó có thể mang đến tài vận cùng vận rủi. Càng chết người chính là vận rủi là có thể khống chế. Chỉ cần bị con quạ đến thăm quá người, đều sẽ vận rủi quấn quanh người. Ở trong game biểu hiện là né tránh cùng phòng ngự hạ thấp. Ở trong thực tế biểu hiện liền không biết rồi. Bất quá đến nay bởi vì con quạ xui xẻo người, đã không phải một cái hai cái rồi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.